Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 459. Đẹp mắt không? Ngươi xem Tiểu Mặc Ngư nhìn ta cười. Ha ha ha, Trần Mặc nhìn trong lồng ngực Tiểu Mặc Ngư. Trên mặt vui a, hoàn toàn như hài tử tìm tới chơi vui cụ như thế. Tiểu Mặc Ngư đã mở ra, mềm mại như mỡ đông, tay nhỏ nắm quả đấm nhỏ, ánh mắt linh động, liếm động đầu lưỡi, cười lên rất đáng yêu, nhường Trần Mặc tâm đều manh hóa. Lão công, ta muốn cùng ngươi nói cái sự tình. Hiện tại Tiểu Mặc Ngư sinh ra, thân thể của ta cũng khôi phục, mấy năm qua ta theo Triệu tỷ học một chút kinh nghiệm, ta muốn lùi tới phía sau ngươi, sau đó lấy ngươi danh nghĩa làm từ thiện. Tiểu Ngư ước ao mà nhìn Trần Mặc, ý nghĩ này không sai, ta chống đỡ, có điều không đem làm ta danh nghĩa, dùng chính ngươi là được. Trần Mặc nói rằng, thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ, hắn khẳng định không có quá nhiều thời gian đi làm từ thiện. Tiểu Ngư có tâm tư này, hắn không có không ủng hộ đạo lý. Được Trần Mặc cho phép, Tiểu Ngư lộ ra dịu dàng nụ cười. Hay là dùng ngươi, ta không cần quá cao danh vọng. Nàng không tranh tính cách, nhất định nàng không thể như cái khác nhà giàu bà chủ như thế. Xa xỉ tiêu xài, công tác lên nàng không cách nào cho Trần Mặc quá to lớn trợ giúp. Chỉ ít ở sau lưng, nàng năng lực Trần Mặc tích góp một điểm danh vọng. Đây là nàng duy nhất có thể làm. Chênh lệch thời gian không nhiều. Ta muốn đi kiếm tiền sữa bột. Ngày hôm nay có chút chuyện quan trọng. Trần Mặc nhìn đồng hồ, có chút không muốn mà đem con gái giao về Tiểu Ngư trong lồng ngực. Món ăn trên hộp băng, nhớ tới đúng hạn ăn cơm trưa. Tiểu Ngư căn dặn nói rằng, tốt. Trần Mặc đưa tay đùa một hồi con gái, xoay người rời đi. Mặc ca ca, chào buổi sáng. Trần Mặc vừa tới hào lâu, Mặc nữ âm thanh liền xuất hiện. Cổ phong loli hình chiếu hạ xuống ở Trần Mặc bên người. Chào buổi sáng, thông báo Triệu Mẫn lại đây. Ta có việc muốn cùng nàng tâm sự. Trần Mặc đem giữ ấm hộp cơm để tốt, đổi thí nghiệm phục tiến vào người máy phòng thí nghiệm. Được rồi, đã thông báo. Mặc nữ bên ngoài cùng thân thể hình tượng thiết kế hoàn thành. Mặc ca ca có muốn nhìn một chút hay không? Tốt, cho ta nhìn một chút. Một giây sau, Trần Mặc sắc mặt liền thay đổi. Hai con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Chỉ thấy một cái thân thể hoàn mỹ, lấy toàn tức hình chiếu phương thức trôi nổi ở trước mặt hắn. Trắng như tiết thon dài, da như mỡ đông, hướng về lên là thần bí tam giác khu vực. Không hề tì vết, nhường miệng lưỡi khô không khóc, bằng phẳng bụng dưới, còn có tự nhiên mà thành đỉnh núi tuyết. Trần Mặc có thể khẳng định, đây là hắn gặp hoàn mỹ nhất vóc người. Thế giới cấp người mẫu, đều không thể so với. Nhìn thấy mặt thời điểm, Trần Mặc một ngụm máu phun ra ngoài. Ngươi làm gì thế dùng Tiểu Ngư dáng dấp? Tiểu Ngư tỷ tỷ là Mặc ca ca người thân cận nhất. Mặc ca ca khẳng định yêu thích dáng dấp này. Mặc nữ nói rằng, ngươi muốn khác với tất cả mọi người biết không? Mau mau đổi rơi. Trần Mặc nghiêm túc nói rằng, được rồi, Mặc nữ đáp ứng, bộ mặt xuất hiện biến hóa, nhìn rõ ràng dáng dấp, Trần Mặc há hốc mồm, hóa đá tại chỗ, ngươi làm gì thế đổi Triệu Mẫn dáng dấp a? Cho Mặc ca ca một điểm phúc lợi, đẹp mắt không, phốc. Trần Mặc suýt chút nữa thổ huyết mà chết, có điều vẫn là không nhịn được xem thêm hai mắt, người hướng về ai học, đẹp đẽ là đẹp đẽ. Có điều ngươi mau mau đổi rơi. Không phải vậy bị nàng nhìn thấy, vậy ta liền xong đời. Đã thấy. Cái gì? Trần Mặc âm thanh rút cao quãng tám. Trừng ra cá vàng mắt. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Mẫn đứng ở người máy phòng thí nghiệm cửa. Sắc mặt đỏ chót nhìn hắn. Loại kia quái lạ phức tạp, còn hơi lớn lúng túng ánh mắt, nhường Trần Mặc suýt chút nữa tìm bàn thí nghiệm đinh ốc mắt chui vào. Nhảy thái bình dương đều rửa không rõ. Nhanh đóng lại. Trần Mặc đưa tay ngăn trở trước mắt hình chiếu. Chỉ là cái kia tư thế, cũng không giống ngăn trở, trái lại càng như là bị trí tuệ nhân tạo lừa thảm rồi. Trần Mặc vội vàng thu về tay, khóc không ra nước mắt, bụng mặt hoài nghi nhân sinh. Ngày hôm nay là người khác sinh trong lịch sử nhất lúng túng một ngày. So với ở thư viện xem mảnh bị phát hiện nắm lần càng lúng túng. Hắn thiết kế trí tuệ nhân tạo. Đem hắn từ đầu tới đuôi hố một lần. Nét mặt già nua đều mất hết. Hình chiếu biến mất. Người máy phòng thí nghiệm rơi vào tĩnh mịch yên tĩnh. Bầu không khí hết sức lúng túng. Đứng ở cửa Triệu Mẫn không biết làm sao. Tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Cái gì sóng to gió lớn nàng đều gặp. Nhưng ở trong ký ức. Loại này lúng túng đều sự tình. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Nàng cũng là lần thứ nhất thất thố đến không biết làm sao. Cái kia, hai người đồng thời mở miệng lại dừng lại. Nhìn nhau không nói gì. Chỉ có lúng túng. Triệu Mẫn không biết mình nên khóc hay nên cười. Người nói trước đi đi. Ta nói đây là một cái hiểu lầm. Người tin sao? Trần Mặc nghẹn đỏ mặt. Giải thích có chút vô lực. Ta tin. Triệu Mẫn gật đầu. Ánh mắt quái lạ nhìn hắn. Đừng như vậy nhìn ta. Thực sự là hiểu lầm. Ta bị Mặc nữ hố. Trần Mặc thấy Triệu Mẫn ánh mắt. Thật muốn đập đầu chết ở thí nghiệm trên bàn. Nhìn thấy Trần Mặc thất thố. Triệu Mẫn bật cười. Trái lại bình tĩnh hạ xuống. Ta đều nói rồi. Ta tin. Vừa vặn nghe được các ngươi đối thoại. Ngươi nghe được liền tốt. Ngươi gặp bị trí tuệ nhân tạo hố qua người sao. Trần Mặc khóc không ra nước mắt. Vừa gặp. Thân thể rất đẹp. Đúng không? Ạch Trần Mặc nhìn thấy Triệu Mẫn cân nhắc nụ cười. Như nuốt hoạt tiểu cường. Đó là bất ngờ. Thực sự là bất ngờ. Ngươi không tức giận đi. Đùa ngươi chơi đây. Ta tức cái gì? Coi như là bị ngươi PS. Cái gì bị ta PS? Đem đạo lý a. Đó là Mặc nữ chủ ý. Trần Mặc âm thanh đều thay đổi. Chuyện này nhất định phải nghiêm túc giải thích. Không phải vậy một đời anh danh. Đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Triệu Mẫn không để ý tới Trần Mặc giải thích. Pha trò nhìn hắn. Từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Kỳ thực vừa nãy cái kia phó thân thể rất hoàn mỹ. Ta đều có chút hy vọng đó là thân thể của ta. Tỷ lệ vàng. Danh na ôn nhu. Trước lồi sau lõm. Nữ nhân tha thiết ước mơ vóc người. Người không có chuyện gì. Nhường Mặc nữ làm loại này hình chiếu làm gì. Ta cho Mặc nữ chế tạo một cái thân thể. Đó là Mặc nữ chính mình thiết kế thân thể ngoại hình. Ta cũng không biết nàng nghiêm ngặt dựa theo nhân loại ngoại hình đến thiết kế. Ta còn tưởng rằng, ngươi lại tâm huyết dâng trào. Muốn đặt chế một cái búp bê bơm hơi tới chơi chơi. Thân thể của ta cùng vừa nãy hình chiếu có chút khác nhau. Ngươi có thể hơi làm sửa chữa. Cho Mặc nữ làm ngoại hình. Ta cũng không ngại. Coi như là sinh đôi muội muội. Triệu Mẫn khóe miệng có chút cân nhắc. Phốc Trần Mặc gặp quỷ như thế nhìn Triệu Mẫn. Phảng phất nhìn thấy một cái nữ lưu manh. Chúng ta không thảo luận vấn đề này. Vậy ngươi gọi ta đến làm gì? Triệu Mẫn nhớ tới vừa nãy cảnh tượng. Vẫn còn có chút lúng túng. Cái này cho ngươi. Trần Mặc đem túi áo bình thủy tinh nhỏ giao cho Triệu Mẫn. Đây là cái gì? Lại là cái gì đặc thù viên thuốc? Triệu Mẫn đánh giá bình thủy tinh nhỏ. Bên trong chỉ có mấy viên như hạt vừng đồ vật. Không có bất kỳ hiếm lạ. Trần Mặc chán bốc lên mấy cây dây đen. Chính mình ở Triệu Mẫn trong lòng. Thiết lập nhân vật đã đổ nát. Ta ở phòng thí nghiệm sinh vật ngốc lâu như vậy thành quả. Nó gọi nhưỡng dưỡng thảo. Đây là hạt giống. Nhưỡng dưỡng thảo. Tốt tên kỳ cục. Triệu Mẫn lại nhìn kỹ một lần. Có cái gì tác dụng đặc biệt? Nó có thể ở sa mạc bên trong sinh trưởng, cũng có thể đang bị ô nhiễm thổ nhưỡng bên trong sinh tồn. Hấp thu trong không khí sulfur dioxide cùng oxit carbon. Ta chỉ là nghiệm chứng nó này vài loại đặc thù công năng. Nhưng nó có thể hay không tiết ra nguy hại động vật thể lòng trắng trứng? Có thể hay không tạo thành thiên nhiên sinh vật xâm lấn? Ta còn không biết, đây là gen biên tập kỹ thuật thành quả. Người đi tìm một cái thực vật nghiên cứu đoàn đội, nghiệm chứng cái khác nội dung. Trần Mặc nói rằng, Triệu Mẫn thu hồi bình nhỏ. Bây giờ đối với Trần Mặc ngắn khủng bố nghiên cứu phát minh chu kỳ đã tập mãi thành quen. Dựa theo ngươi nói cái này thực vật công năng, có thể không được, sa mạc biến bãi cỏ. Đây chính là trong lịch sử nhân loại bia đá. Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến. Những này nhỏ hạt giống. Ngươi nhường người máy đưa tới cho ta là được. Nên còn có cái khác sự tình đi. Triệu Mẫn đem bình nhỏ phóng tới túi áo bên trong. Xác thực còn có một việc. Trần Mặc không có đối với Triệu Mẫn ẩn giấu. Công ty có thể chuẩn bị tiến vào quân công lĩnh vực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào. Là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.